Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, ăn ý. Canh, 3, tăng thêm, đối với Kakoma, bang không có lên tiếng âm thanh. Hắn đã làm tốt dự định, đem trong lòng không phục chờ một lúc đều trút xuống, dùng thực lực đi im ắng đánh mặt. Lucian phối hợp Alistar cấp một lúc có lẽ phải thoáng sợ một điểm, nhưng chỉ cần đến hai, coi như tiên cơ Thares cũng có đem nó đánh giết khả năng. Song phương phụ trợ, mang đều là thiêu đốt. S6 quý trước thi đấu cải biến coi như toàn diện. Toàn quân xuất kích thời gian so với S5 phiên bản thay đổi 15 giây. Dã quái đổi mới cũng là như thế. Ý vị này song phương jungle có thể sớm hơn làm việc. Đồng thời tuyến lên tới đạt cấp 6 cũng sẽ so trước đó thoáng nâng lên một chút. Giai đoạn trước lý mục chính là xâm lấn đến địch quân đường dưới tam giác bụi cỏ. Vừa vặn nhìn thấy úp thao túng có chút cồng kềnh lão nghiêu đi tới. Tại trong bụi cỏ lưu lại cái mắt vị, lý mục ra một chút. Hỏa tiếp lưỡi hái xoáy đem Alistar xoát trở về một điểm. Sau đó lại đánh ra một chút hỏa A. Lôi đình hiệu quả phát động. Alistar bị đánh rớt một đoạn HP. Mặc dù không nhiều, nhưng tại đối mặt Thares tình huống dưới. Cấp 1 ở vào yếu thế một phương Alistar tại giai đoạn trước lượng máu thế tất sẽ rất trọng yếu. Theo thiên phú thay đổi. Trước mắt phiên bản phụ trợ giai đoạn trước tổn thương thậm chí muốn so ADC còn cao. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như nói S5 phiên bản đường dưới đối tuyến kỳ là ADC chiếm cứ 6 thành tầm quan trọng. Phụ trợ chiếm cứ 4 thành. Như vậy tại S6 mùa giải, song phương thì là đã hoàn toàn đảo ngược. Thậm chí phụ trợ chiếm đoạt tỷ trọng còn muốn vượt qua 6 thành. Phụ trợ tại giai đoạn trước lượng máu thấp, liền dễ dàng bị đối diện hai người tổ hợp áp chế. ADC cũng không dám tùy tiện tiến lên bổ đao phát dục. Cho nên úp chỉ có thể lựa chọn về thành. Hắn nhưng không nỡ đập hạ tiêu hao phẩm. Giai đoạn trước đường dưới đối hợp lại tiêu hao phẩm càng trọng yếu hơn. Dã quái đổi mới thời gian nâng lên. Để Benji không cách nào hưởng thụ được úp hỗ trợ khiêng tổn thương đãi ngộ. Cũng may hắn cũng đã quen điểm này. Dứt khoát trực tiếp để đường dưới tổ hợp đi đến tuyến bên trên. Tranh thủ cầm tới đẩy tuyến quyền. Kalista cùng Thares theo binh tuyến cùng nhau tới tuyến bên trên. Khiên cổ vật đi ra ngoài lý mục không quan tâm. Trực tiếp hướng một trạm trước. Một cấp liền bắt đầu áp chế. Bang khẽ trao mày, đẩy tuyến quyền, không cầm được, Lucian công kích xạ trình chỉ có đáng thương 500 điểm. Mà Thares e kỹ năng khoảng cách khoảng chừng 450. Ý vị này hắn tiến lên bù binh, là rất có thể bị Thares soát một chút. Kalista loại này giai đoạn trước hung mạnh anh hùng sao sẽ bỏ qua loại cơ hội này. Mặc dù hữu tâm báo thù. Nhưng lý trí vẫn là chiếm cứ lấy thượng phong. Bang lựa chọn sợ một chút. Tạm thời triệt thoái phía sau. Đợt thứ nhất binh, SMLZ toàn bộ bỏ vào trong túi. Trái lại bang, lại bị Bách đã bỏ sót hai cái. Lui lại, mắt thấy Kalista cùng Thares dẫn đầu đến hai. Úp, vập tức nói, Alista mặt ngoài định vị tại xe tăng trong hàng ngũ. Nhưng trên thực tế tại cấp 6 trước đó, Alistar cái này anh hùng đều rất giòn. Úp không xác định cấp 1 học tập quy kỹ năng mình bị Thares tiên cơ đến có thể không thể trốn thoát. Thật ổn, cùng vững vàng côn đồng dạng. Lý Mục cảm thán, vững vàng côn sóng ép một cái được không? Hắn ổn, SMLZ rất là ngay thẳng nói. Đứa nhỏ nói, con rất đơn thuần. Lý Mục mặt ngoài gật đầu nói đúng, cảm thấy âm thầm cảm thán. Trung lộ, Faker đấu pháp rất bình thường hung, Gamma cấp 1 bởi vì tự mang R kỹ năng nguyên nhân. đơn kỹ có thể tổn thương tuyệt đối là toàn lon tất cả anh hùng bên trong cấp 1 cao nhất. Một cái AQ phối hợp lôi đình hiệu quả chí ít có thể đánh rơi vượt qua 1/3 lượng máu. Cho nên vừa lên mạng, Faker liền điều khiển Kama bắt đầu hướng về phía trước áp chế. Godverb không chút nào sợ. Hắn một cái AD anh hùng. Nếu như giai đoạn trước sợ hãi cùng một cái pháp sư đối A, vậy hắn cũng sẽ không cần đánh chức nghiệp. Về nhà chăn heo đi thôi. Tại hạ đường tạo thành áp chế trước đó, Lý Mục dành thời gian ngắm trung lộ một chút. Âm thầm gật đầu. Godverb vẫn là có thể. Cấp một thời điểm điều chỉnh tốt một cái không tệ vị trí. Đường Kama tiến lên lúc, Varus cũng không lựa chọn triệt thoái phía sau, mà là trước đi vào bên cạnh vây quanh binh tuyến đằng sau. Bảo đảm Kama AQ đánh không đến tình huống của mình, hạ lợi dụng 575 điểm xạ trình ưu thế A Kama. Một chút, Faker rút lui trở về. AQ, dùng để đẩy binh tuyến. Godverb tuyến bên trên vẫn là khoát lấy nha. Nhưng mà rất nhanh, nhện xuất hiện, trong bóng tối tường ngăn một cái e kỹ năng trúng đích Godverb. Godverb thẳng giao tiếp thanh tẩy hướng về sau rút lui, lại quay thân tránh né rơi mất Kama một cái AQ. Nhìn qua không tệ nhỏ tẩu vị, vô hình ở giữa cũng đã chôn xuống tai họa ngầm. Đường dưới, Alistar cuối cùng là nhịn đến cấp 2, tìm đúng máy sẽ tính toán hung một đợt. Chỉ là ngay tại hắn quy nhị liên lên tay một khắc này, Therese tựa như nâng lên biết được hắn dự định nhị liên. Đưa tay chính là một cái lưỡi hái xoáy. Phốp, Alistar lảo đảo một chút, nguyên địa dập đầu một cái. Úp nhíu mày, hắn có thể kết luận, đây tuyệt đối không phải tốc độ phản ứng bên trên vấn đề. Tốc độ phản ứng lại khoa trương, cũng không thể nào làm được điểm này. Một lát sau, đường mình CD làm lạnh hoàn tất, úp vẳng thao túng Alistar đi ra phía trước. Chỉ là lần này hắn không có lựa chọn quy, mà là cấp tốc nhấn xuống xe tô cộng 3, trào phúng động tác. Nhưng mà Alistar thi triển trào phúng động tác lúc, Therese ra e, lưỡi hái xoáy quét trong không khí. Tú đi lên, Lý Mục tại thoáng ngạc nhiên sau có chút vui lên. Lúc này mới có ý tứ, phản ứng rất nhanh, hơn nữa còn trái lại đùa giỡn chính mình. Đây mới là vô địch thế giới phụ trợ vốn có thực lực. Úp mặt béo bên trên đồng dạng lộ ra một vòng tiếu dung. Therese, không gì hơn cái này đi. Bằng vào ý thức dự phán chuẩn chính là tinh thần thao tác, dự phán không cho phép, chính là nguyên địa để kỹ năng rồi. Đợt tiếp theo ta nhìn ngươi làm sao thủ. Úp con mắt híp lại thành một đường nhỏ, nhìn qua phảng phất ngủ thiếp đi, nhưng quen thuộc người liền sẽ biết, bình thường dưới loại tình huống này, úp tựa như hắn ai đi, hóa thân thành một con sói, một đầu đang đánh chợp mắt, nhưng lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người sói. Theo binh tuyến tiến vào tháp phòng ngự dưới, úp chuẩn bị kỹ càng. Hắn đang chờ Calista hoặc là Therese đi lên tìm đường chết một khắc này. Xác trụ sở huấn luyện bên trong, triệt thoái phía sau một điểm. Lý Mục nhìn xem tại tháp hạ bồi hồi không chừng Alista. Thấp giọng nói, Jungle tới, SMLZ hỏi, đồng thời điều khiển Calista thoáng triệt thoái phía sau. Nguyên bản hắn là dự định tiến lên A một chút tháp phòng ngự. Rank bên trong, SMLZ dám tao. Nhưng đối đãi huấn luyện thi đấu cùng tranh tài hắn vẫn là tương đối chăm chú. Không, bất quá cái này châu có chút không nhẫn nại được. Lý Mục cười trả lời. Lucian cấp 3 nghênh đón mình cái thứ nhất cường thế kỳ. Mà đối Calista tới nói, cấp 3 cùng cấp 2 kỳ thật không có cái gì khác nhau quá nhiều. Dựa theo tiểu thụ trước đó phân tích, úp người này có cái quen thuộc, có lẽ là bởi vì mình trong hiện thực là mập mạp duyên cớ. Hắn muốn để trong trò chơi anh hùng nhiều đi bộ một chút. Cho nên, Mỗi khi có muốn lên ý đồ lúc, Úp luôn biết điều khiển lấy anh hùng không ngừng dạo bước, tìm kiếm lấy cơ hội. Đây thật ra là rất nhiều người chơi đều có được một chủng tập quán. Nhưng Úp lại thoáng có chỗ khác biệt. Hắn dự định bên trên thời điểm, bộ pháp là hoạch tròn. Không biết tình huống dưới thật sẽ không đi chú ý loại này, không cần thiết đi xoắn suýt chi tiết. Vấn đề, nhưng một khi biết, Lý Mục sẽ phát hiện, hết thảy tại đáy mắt của mình đều hiển đến vô cùng tự nhiên. SKT muốn đánh, bọn hắn, đồng dạng muốn đánh, cho nên Lý Mục thao túng Therese đi ra phía trước, cho Alistar một cái cơ hội tuyệt hảo. Úp con mắt, đột nhiên mở ra, nổi lên thật lâu, tiến công bỗng nhiên bạo phát ra. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, cùng càng nhiều thư hữu cùng một chỗ trò chuyện sách thích muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.